Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, ngươi từ đâu tới tự tin? Phương Lăng Hy rất tức giận, tại siết chặt nắm đấm không thể nện ở Trần Ngộ Chân trên mặt dưới tình huống. Nàng chỉ có thể lắc một cái bờ eo thon, thở phì phò đi, nàng sợ tiếp tục ở lại. Hội nhịn không được vi phạm nàng lời hứa của mình về sau không còn tổn thương Trần Ngộ Chân lời hứa. Nàng có chút hối hận. Câu nói này không nên nói sớm. Bằng không thì, lúc này đánh trước đến Trần Ngộ Chân biết. Nàng Phương Lăng Hy vì cái gì có khả năng tại Phương gia có địa vị như vậy đánh ra tới. Khụ khụ, tộc trưởng, kỳ thật ta nói ta. Thật nói sai, ngươi tin không? Trần Ngộ Chân chê cười nói. Mặc kệ ta tin hay không, chỉ cần Lăng Hy nha đầu này không tin, liền tốt. Phương Thủ Duyên lão trên mặt biểu lộ vẫn như cũ đặc sắc. Trong lòng đồng thời cũng oán thầm không thôi. Thư, ta Phương Thủ Duyên cũng không phải già nên hồ đồ rồi. Ngươi còn có thể nói sai. Hai cái miệng, tiểu tử trong lòng ngươi đều nghĩ gì đâu. Tộc trưởng, Trần Ngộ Chân trơ mắt nhìn Phương Thủ Duyên. Ánh mắt vô tội mà ngây thơ. Đừng nhìn ta như vậy. Đi xem tốt Lăng Hy liền tốt. Lăng Hy nha đầu này. Sinh ra số khổ. Người phải đối đãi nàng thật tốt. Phương Thủ Duyên phất phất tay. Cảm thấy trải qua này một lần. Tâm hơi mệt chút người tuổi trẻ bây giờ. Thành hội chơi. Hắn lão gia hỏa này. Đã theo không kịp thời đại A. Tộc trưởng đây là đồng ý. Trần Ngộ Chân cũng có chút kinh ngạc này Phương Thủ Duyên. Có chút nhãn lực a, biết hắn Trần Ngộ Chân tương lai tiền đồ rộng lớn, không đồng ý lại có thể thế nào đâu. Lăng Hy thiên phú vô cùng tốt, nhưng tính tình bướng bỉnh mà quật cường. Nhận định sự tình, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Ta chính là không đồng ý. Dùng ngươi vô sỉ, chỉ sợ còn sẽ làm ra chuyện càng đáng sợ đến. Dứt khoát sẽ đồng ý tốt. Mà lại, nàng tốc độ tu luyện có chút nhanh, vì để tránh cho lắng đọng không đủ, ngươi cái này vướng víu liên lụy một thoáng nàng, cũng không tệ, lại thêm nàng có một ít tiên thiên hậm hực nhân tố. Ngươi mặc dù không có đại tài, nhưng có chút con gà con tiểu cấp tài, có thể đùa nàng vui vẻ, cũng không tệ lắm. Chúng ta Phương gia, kỳ thật nha, cũng không phải cái gì đại tộc. Cũng liền không nói cái gì môn đăng hộ đối. Lai lịch của ngươi đâu? Cũng không phàm. Nhưng nhìn chung Trần gia bây giờ tình huống. Mấy vạn người đều toàn bộ tao ngộ ách nạn. Không có một cái có thể quật khởi. Này loại vạn người không được một xác suất. Ngươi hiển nhiên cũng là không có đủ loại kia khí vận. Cho nên a, ta đã sớm không hy vọng xa vời cái gì. Ngươi có thể cùng Lăng Hy hạnh phúc qua bao lâu? Liền là bao lâu đi. Ít nhất, tương lai nếu là có cái gì bất chắc, ân, Phương gia chúng ta, cũng là xứng đáng được các ngươi Trần gia. Phương Thủ Duyên hơi lộ ra thổn thức, lời nói thấm thía, thành thật với nhau. Chỉ là, Trần Ngộ Chân nghe Phương Thủ Duyên như vậy ngữ khí, lại có chút bó tay rồi. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi lão đầu nhi này có chút hiểu biết tình cảm. Ngươi coi như ta là Phương Lăng Hy vướng víu, vui vẻ quả a. Ta thật đúng là thành tiểu bạch kiểm A. Trần Ngộ Chân liếc mắt. Nói. Ta nói tộc trưởng. Cái kia nói không chừng. Ta còn liền là cái kia một phần vạn. Thật đúng là tại tương lai có thể thức tỉnh Trần gia trong truyền thuyết thần huyết thiên phú đâu. Phương Thủ Duyên khinh bỉ nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt. Nói. Ngươi coi cái kia giấy khế ước làm sao cởi ra. Phụ thân ngươi 3 năm trước đây rời đi thời điểm. Dùng bản mệnh tinh huyết kích hoạt về sau. Lão già ta dùng thiên nguyên chi cảnh tu vi uẩn dưỡng 3 năm. Bằng không thì Lăng Hy nha đầu kia làm sao có thể vận dụng được. Đáng tiếc, ngươi lại không cự tuyệt Lăng Hy cũng đi thẳng một mạch. Làm hại lão phu mất cả chỉ lẫn trai. Vô ích nắm Lăng Hy góp đi vào. Tiện nghi ngươi tên tiểu tử này. Trần Ngộ Chân giật mình. Nói, nguyên lai là ngươi. Phương Thủ Duyên vuốt râu cười nói, tự nhiên là ta, cho nên, ngươi nói cho ta biết, ngươi từ đâu tới tự tin, thức tỉnh thần huyết, Lăng Hy nha đầu kia vì ngươi, thiên phú cùng hưởng liền không nói, cảnh giới liên tục rút lui 2 lần. Coi như trọn vẹn tổn thất tứ trọng chân nguyên cảnh giới năng lượng bản nguyên a. Còn có, cái kia tử khí đan, là nàng 3 tháng tài nguyên tu luyện, cũng cho ngươi. Kết quả, ngươi liền tiên thiên cảnh đều không có thể đột phá. Trước đó còn tu vi rút lui thành như thế. Trần Ngộ Chân không phản bác được. Lão gia hỏa này, biết đến sự tình có chút nhiều a. Thúy Ly nói cho ngươi, cần nàng nói cho, Phương gia liền này đại địa, các ngươi động tĩnh gây không nhỏ, ta như còn không biết, làm cái gì tộc trưởng a, càng không nói đến vấn đề này vẫn là ta chủ đạo. Bằng không thì, người khi các ngươi 2 ngày này tu luyện, hội an tĩnh như vậy không có quấy rầy. Phương Thủ Duyên một mặt nhìn thấu Trần Ngộ Chân nội tình dáng vẻ. Trần Ngộ Chân thầm nghĩ, người biết cái gì, người biết ta chính là đế cấp thiên phú tiềm năng. Người biết phục thiên cổ kinh, biết hồn hỏa luyện huyết, người biết ta là thần tôn trùng sinh trở về, người biết cái chùy, bất quá hắn cũng không nói gì, mà là tự tiếu phi tiếu nói. Cho nên, hối hận rồi, Phương Thủ Duyên trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, sau cái gì hối hận, chỉ hy vọng ngươi không hối hận là được. Khụ khụ, Ngộ Chân tiểu tử, Phương Thủ Duyên nói xong. Đưa tay vỗ vỗ Trần Ngộ Chân bả vai, dường như an ủi nói, Phương gia cô gia không dễ làm a. Lăng Hy vẫn còn có chút bạo lực khuynh hướng, về sau, giữa phu thê, muốn cùng hai, người nhưng phải nhiều hơn thông cảm áp lực của nàng a. Trần Ngộ Chân khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ nói như thế hàm xúc, không phải liền là nói để cho ta bị đánh đừng khóc sao. Còn có, ta mặc dù đồng ý ngươi cùng Lăng Hy cùng một chỗ, thế nhưng không nói bên ngoài, liền nói Phương gia, Lăng Hy người theo đuổi liền không ít a. Người này cảnh giới vẫn là quá thấp, không thể nói trước, sẽ bị Lăng Hy những người ngưỡng mộ kia khiêu chiến a. Này nếu là thắng còn tốt, thua, dở thế nhưng là Lăng Hy mặt a. Phương Thủ Duyên còn nói thêm, Trần Ngộ Chân trầm tư, nhẹ gật đầu, nói, tộc trưởng nói có đạo lý, nếu nguy hiểm như vậy về sau ta liền an tâm đi theo Lăng Hy tu luyện tốt. Nàng đi đâu ta cùng đâu, ai dám khiêu khích ta ta liền cho Lăng Hy đâm thọc. Nhường Lăng Hy đi khiêu chiến bọn hắn, như thế ta liền an toàn. Phương Thủ Duyên nghe vậy, bắp thịt trên mặt co quắp 2 lần, nói, mặt của ngươi đâu, ở chỗ này đây, đẹp đẽ vô cùng. Tộc trưởng cũng cho là như vậy a. Ta cho rằng như vậy đại gia ngươi. Phương Thủ Duyên hơi kém nghĩ bạo nói tục, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, thiếu niên này chi vô sỉ, đã sớm trò giỏi hơn thầy, hơn xa hắn của ban đầu. Cái gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước, rất không may, hắn này sóng trước đã bị Trần Ngộ Chân chụp chết tại trên bờ cát. Ta cũng cho rằng như vậy. Phương Thủ Duyên căng thẳng mặt, bình tâm tĩnh khí nói ra câu nói này. Nếu là như vậy, còn không thể nhường Phương gia những cái kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga đám gia hỏa tuyệt. Vọng, hắc hắc, liền tộc trưởng đều đồng ý ta làm Lăng Hy phu quân. Bọn hắn còn dám nhảy nhót đi ra kêu to. Điều này hiển nhiên là khiêu khích tộc trưởng uy tín của ngươi. Uy nghiêm a, đây là mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội. Tộc trưởng nên một bàn tay đem bọn hắn đánh bay, dạy bọn họ làm người. Trần Ngộ Chân đường đường chính chính nói, lời ấy có lý, làm tộc trưởng, há có thể không có uy tín. Trần gia tiểu tử ngươi nói có phải thế không? Phương Thủ Duyên nói xong, đã giơ tay lên, chuẩn bị một bàn tay giáo Trần Ngộ Chân làm người. Tộc trưởng, Lăng Hy trước đó cẩn thận, thẹn thùng. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên, lần thứ nhất mang phu quân gặp trưởng bối nha. Như thế, ta này liền đi trấn an một thoáng nàng thụ thương tiểu tâm linh. Sau đó nói cho nàng, tộc trưởng đã đồng ý ta làm Phương gia cô gia tin tức tốt. Trần Ngộ Chân 2 tay tùy ý ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Trò cười, không đi, chẳng lẽ chuẩn bị nhường Phương Thủ Duyên giáo làm người. Mặc dù đến cùng là ai dạy ai làm người còn chưa nhất định. Mãi đến Trần Ngộ Chân thân ảnh biến mất, Phương Thủ Duyên mới thở dài một tiếng, nụ cười trên mặt thu lại, vẻ mặt có chút thổn thức. Thiên Hành, người đứa con trai này, một chút đều không giống ngươi a. 3 năm trước không giống, hiện tại thì càng không giống. Ngươi là một cái phúc hậu người, làm bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, chết thì mới dừng. Nhưng người đứa con trai này lại có một tia trở lại nguyên trạng đặc thù khí chất, phảng phất dạo chơi nhân gian, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Trong 3 năm này, ta nhìn thấy chính là hắn lòng cao hơn trời, kiệt ngạo mà không coi ai ra gì biểu hiện. Mà bây giờ, hắn không còn như thế. Nhưng không phải hắn thay đổi tốt hơn, mà là hắn đem loại kia kiệt ngạo thẩm thấu đến tận xương tủy, huyết mạch chỗ sâu, thậm chí cả sâu trong linh hồn. Cho nên mặt ngoài ngược lại giống như là nhìn thấu tình đời. Kiệt ngạo không phải là sai, có thể kiệt ngạo người thường thường luôn có chút kiệt ngạo tiền vốn. Chỉ hy vọng hắn tất cả những thứ này kiệt ngạo đều đến từ hắn huyết mạch chỗ sâu cao quý dẫn đến đi. Nếu như vậy, tương lai hắn vẫn là có cơ hội vùng lên. Nhưng bất luận hắn đến cùng có hay không tiền đồ, hắn nếu tuyển Lăng Hy, Phương gia chúng ta liền hao tổn hết tất cả tài nguyên tới duy trì hắn. Cuối cùng, hắn còn tại hồ Lăng Hy. Như thế, ngươi cùng ta đối Lăng Hy thua thiệt cảm giác cũng sẽ tốt hơn nhiều. Thiên Hành, ngươi là một cái hảo huynh đệ, nhưng ngươi không phải một người cha tốt. Ngộ chân tính tình này, nếu không đổi, hắn tất nhiên sẽ vẫn lạc. Mà hết thảy này lại đều đến từ ngươi cái này không hợp cách phụ thân sai. Ngươi nếu tự mình làm không đến, vì cái gì còn hy vọng con của mình đi mang? Chẳng lẽ ngươi đã quên, những cái kia sỉ nhục chỉ là nhằm vào ngươi, mà không phải nhằm vào hắn. Đến mức ta, Phương gia cũng đã xuống dốc, làm một cái gần như phế nhân ta, lại còn có thể làm được gì đây? Phương Thủ Duyên thì thào, tiếp lấy lại là một tiếng thật dài thở dài. Hắn lúc này, không chỉ có không có cái kia cởi mở nụ cười, cũng không có cái kia phần thoải mái cùng phóng khoáng. Có, chỉ có cực độ mỏi mệt, cùng vô tận cô đơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.